Chương 176, nhắn nhủ di ngôn. Có thể ác rốt cuộc lại phá cho ta hư xỉ giờ hạ bị chật bật vừa rồi phá hư là cực quang xạ thủ A-O-A-A-A-A-A-A-A-A. Giáo sư một tay bắt lại đồ mì nổ mặt, tay kia không ngừng đem chung quanh sách vở, linh kiện đợi một chút nhét vào hắn đại tạp dề bên trong đi. Bất quá, ta nhóm vẫn tính là lấy được nhất định thành quả đây này. Coi như sử dụng tốt phương pháp tới tiến hành có thể lượng chuyển hoán, cũng vô pháp sinh tồn tại lực quả nhiên ngoại trừ người hầu loại tới tiến hành biến đổi nói liền không pháp đạt được sao đã từng xuất hiện tại nuốt vệ đô thị bên trong xuất hiện dị biến, chẳng lẽ là bởi vì trong đó hôn tạp người loại cho nên mới phải gây nên như vậy ngay cả khóa phản ứng, đặc biệt dị biến hóa sao tuy là trước kia cũng có người đưa ra là tinh khiết độ vấn đề, nhưng nhìn tới chất phương đi hệ nở cũng có thể thế nhưng như quả là giấy gì mại gồ. Cũng có thể tu bổ sung mãn ngô vì sao so với thành quả đến, lấy được đều là nghi vấn A phiền não tới cực điểm giáo sư bắt đầu liều mạng đập đầu của mình, sau đó tự tay từ tạp dề trong túi móc ra một cái lớn đến bất khả tư nghị thùng gỗ. Cổ xưa cây cao su chế thành mặt ngoài có khắc kỳ quái văn dạng, các nơi đều cắm đoạn kiếm, rõ ràng không phải một cái chính là thùng gỗ đơn giản như vậy. Giáo sư đem cái kia nhỏ gầy hai chân bỏ vào trong thùng, sau đó dụng lực kéo lấy đổ mì nổ gương mặt của. Ngươi còn tại đằng kia bên trong mài bần thần cọ làm cái gì à? Nhiều mét dạ ơ cao y kia phiền toái tát lôi hát so với nổ rổ mì tì bùa hửa đuổi theo phía trước. Nhanh lên một chút dùng cái này ta học kết tinh thực nghiệm 7931 A chi truyền lệnh tới trốn đi mới được A nhưng là, cái này thu nạp trong kho là lắp ráp tự bạo trang chi A, nếu như những tên kia vào được. Miễn là đè xuống cái này mở ba giáo sư đưa tay ra, nhấn đổ mì nổ chỉ công tác. A giáo sư ngươi đến cùng đang làm gì a ngươi làm nhà đem công tác đem ra cho đối với mình bạo nổ trang bị không có sức đề kháng ta xem a ngang ngược không biết lý lẽ bị cắn ngược lại một cái giáo sư ở kêu to đồng thời lập tức biến mất ở trong thùng gỗ. Nhìn thấy giáo sư tiêu thất đổ mì nổ không có lập tức chạy trốn. Mà là đem đầu chuyển hướng về phía một bên đứng ngẩn ngơ hạ gì ị ẹt. Hạ gì ị ẹt tiểu thư nhanh lên một chút nếu như đến lúc đó thu nạp kho nổ tung, chúng ta tiểu ra không đi mặt đất ố a a thầy tay từ trong thùng gỗ vương, từng thanh đô mi nổ kéo vào. Hạ gì ị ẹt nhìn tại chính mình bên người chậm rãi tiêu thất đường nét thùng gỗ, sau đó đem ánh mắt đầu rơi trên mặt đất một cái kia tiếp một chỗ mất đi biểu hiện đối tượng nổ lệ phẹn tạt sầm không người tự kiểm tra bên trên. Ta muốn giống như hắn. Đem bây giờ có thể làm xong chuyện. Trong ý nghĩ chỉ có cái ý niệm này hạ di y ẹt nhanh chóng chạy. Ngoại trừ bộ tư lệnh, dọc theo hình xoắn ốc hành lang vẫn chạy đến phương tiêm tháp thu nạp kho, sau đó nhảy lên tầng dưới nhất rớt xuống lấy trên bình đài. Nàng bận về việc thao tác bắt đầu cái này bởi vì phóng điện mà trở nên nám đen nền tảng, thế nhưng dường như không có bất kỳ sẽ động làm khí tức. Hiển nhiên, lúc trước trong lúc nổ tung, vật này đã mất đi sở hữu công năng. Nếu nói như vậy nàng bắt đầu lạc hướng kế tiếp hành động. Từ thu nạp kho tầng dưới nhất dọc theo khiến người ta chán ghét hình xoắn ốc cầu thang hướng về phía trước chạy. Hô hấp bắt đầu hỗn loạn, hai chân đang không ngừng run rẩy, mồ hôi không khô dưới, thế nhưng nàng không để ý đến, chỉ là không ngừng mà di động tới hai chân. Ở thu nạp kho nội bộ dường như đã khởi động tự bạo trang bị, dưới chân truyền đến một hồi trọng réo vang. Thế nhưng nàng đã không muốn đi để ý đang ở trên đỉnh đầu. Sinh ra một hồi phun ra hỏa liệt nổ lớn, thông đạo đã cho lấp kín. Nàng cũng không để ý, nàng chỉ biết tiếp tục hướng phía trước chạy nhanh. Rốt ngồi liệt ở đêm tối trong góc. Mất đi trốn tránh đường nam nhân, ở đến từ đi qua sứ giả trước mặt cúi thấp đầu xuống. Rốt Taylor. Thừa lúc dạ phong gió đêm phệ lẹt đứng ở trước mặt hắn, nhưng là hắn cũng không có ngẩng đầu. Trong miệng bắt đầu hỏi liên quan tới bởi vì mình tặng cho nổ lệ phẹn tạt mà biến mất thê tử sự tình. Tên kia, chết là không phải đúng, nàng chết. Phệ lẹt dùng vô tình thanh âm trả lời. Là ta giết nàng A ruột nhìn dưới mặt đất, thấp giọng nỉ non nói. Ta còn tưởng rằng nàng tuyệt đối không dùng được, cho nên mới giao cho nàng đem mình tồn tại làm giá vì sao tên kia, cái kia đã từng quên ta cao y bo nở mở tờ ra y, không nên làm được cái trình độ không thể A vì sao trong miệng nam nhân không ngừng nói không thể làm gì nói. Thoạt nhìn giống như là thất bại nam nhân tại trốn tránh cùng với chính mình trách nhiệm mà tìm kiếm các loại các dạng mượn cớ giống nhau, là đáng thương như vậy, thật đáng buồn. ngươi cảm thấy nàng là ở ngày mấy đêm ta gọi đi phệ lẹt bình tĩnh đưa ra nghi vấn, sau đó đương nhiên thay thế trả lời không được rột tiếp tục tự thuật nói. Ngươi phu nhân là bởi vì đã toàn bộ đem từ ngươi nơi đó nghe được đi qua thanh toán, mới có thể dâng ra sinh mạng à, có ý tứ con mắt mất đi tiêu cự nam nhân vô lực hỏi thăm. Ngươi có hay không tính toán qua ly khai nàng sau đó đã qua đã bao nhiêu năm lần này hỏi, phệ lẹt trên mặt đã mang theo một cô không đành lòng. Ở con gái của ngươi câu nói kế tiếp còn không có nói ra, trầm mặc nam nhân chợt có một kia phản ứng. Chính mình vứt bỏ, một cái khác người nhà. Thế nhưng, đối với hắn mà nói, hiện tại cũng đã như người dưng nước lã. Nhi tử, cũng chính là ngươi tôn tử, như quá khứ người nào đó giống nhau cử hành hạnh phúc mỹ mãn kết hôn nghi thức buổi tối, ta bị kêu trở về. Ngươi đã từng mất đi người nhà cộng đồng tham dự cái kia tình cảnh. Ta thay thế ngươi lại một lần nữa tham gia chính là cái kia một đêm bên trên phát chuyện phát sinh. Cái kia khả ái lao bà trước khi chết nói người kia rõ ràng là bởi vì muốn gặp ta mới trở về, lại luôn cho rằng không thể thích bây giờ ta. Hắn hy vọng có thể cùng mất đi ràng buộc phía trước ta coi chừng cái kia một phần cảm tình đâu. Mặc dù là một ngu ngốc, thế nhưng, liền là như vậy ngu ngốc, cũng là ta sâu nhất ái người A phệ lẹt tựa hồ là nhớ lại tình cảnh lúc ấy. Vị kia già nua lão bà, già yếu mà vô lực nằm ở trên giường, lôi kéo tay nàng tự thuật cùng với chính mình cầm đồng dạng thương lão, nhưng là lại vẫn như cũ vẫn duy trì sức sống ái tình. Nàng nói với ta mời giúp ta ngăn cản hắn lưu lạc cá hắn, nhất định mặc kệ đi tới chỗ nào đều sẽ mê võng. Bởi vì, hắn là chính mình ly khai cái kia thuộc về hắn địa phương A mời các ngươi nói cho hắn biết ta đã chết đi chuyện này, còn có vẫn tuyển trạch trốn tránh nam nhân. Lần đầu tiên hướng về trước mắt truyền lời người ngẩng đầu lên. Làm chân chính ái chuyện đệ giả, phệ lẹt lấy thần phụ tán thành mến nhau hai người giọng, hướng cái này từ chân ái trong trốn ra được nam nhân, lớn tiếng truyền đạt một nữ nhân trước khi chết, đối nàng sở yêu sâu đậm nam nhân cuối cùng thoại ngữ. Ta, không sai, mặc kệ làm lại bao nhiêu lần. Ta sẽ yêu ngươi rột nghe những lời này, trầm mặc. Trong thân thể chảy xuôi một loại yên tĩnh nghiêm sắc. Trải qua một đoạn dài dòng sau khi trầm mặc, hắn hướng cái kia yêu châm chọc nhân cộng sự nói lời từ biệt nói. Cam, thời gian dài như vậy, chịu ngươi chiếu cố. Ngu ngốc, đối với chúng ta cỡ dìm sần đi nì rèn mà nói, chỉ là một rất ngắn trong nháy mắt mà thôi lạp trên miệng tuy là nói như vậy, thế nhưng Cam thanh âm cũng có vẻ dị thường trầm thấp. Yên tĩnh nghiêm sắc lần nữa chạy xuôi. Bởi vì cảm thấy lực lượng của ngươi bày đặt thực sự quá đáng tiếc. Cho nên vẫn chơi với ngươi đến bây giờ ta, cũng là một ngu ngốc đâu thật không nghĩ tới cuối cùng là ta bị người quăng đi a xem ra thực sự là phong thủy luân lưu truyền đâu. Sau đó, lại là một trận trầm mặc. Phở làm hạ giờ khế ước giải trừ bắt đầu rồi. Phê lét, hy vọng ngươi có thể đủ tại lý giải ta đây là có ý tốt nguyện vọng trên căn bản, hãy nghe ta nói vài câu. Sau đó, theo bột một tiếng, rốt cái kia thiết đường nét trong, xuất hiện vết dạ. Các ngươi, có thể hay không, giúp ta chiếu cố một cô gái phê lẹt trầm mặc nghe, đường nét ở trước mặt vỡ vụn. Đến tên kia buông tha con đường của mình, nói ra không muốn thời điểm mới thôi là được rồi. Cô bé kia không giống là như ta vậy chỉ biết trốn tránh người, nàng đã quyết định chính mình phải đi đường cho nên, mới có thể cần các ngươi trợ lực xin nhờ ruột cũng không có đợi câu trả lời của nàng, đang nói ra chính mình nguyện vọng sau cùng sau đó, bỏ chạy tránh sang tiêu vong trong đi. Lên đường bình an, rốt tay lơ nhìn hóa thành vô số quang điểm biến mất rốt, phệ lẹt nói ra cuối cùng ly biệt thoại ngữ. Sau đó, ánh mắt của nàng rời đến trên bầu trời vậy do vô số không sắc hình thành những thiếu hình huy chương bên trên. Cam, ngươi cũng muốn ly khai a, ở trong mấy thập niên, ta qua tương đương khoái trá. Hiện thế, nhân loại, quả nhiên rất thú vị a thế nhưng, ta có thể sẽ không trở lại nữa, có thể gặp phải rốt. Đồng thời nhân chứng loại cái này vĩ đại mà vĩnh hằng ái tình, đã chuyến đi này không tệ. Phệ lẹt nha, coi như sở hữu giày di mại gỗ, nhưng là làm một cờ dìm sần đi nì rèn, cùng một vị phở làm hạ giờ, ngươi cho rằng thực sự có thể sinh ra ái tình sao từ ứng thiếu hình huy chương bên trong, chuyến gia Cam thiện ý nhắc nhở. Mấy trăm năm trước, không phải, là từ 2000 năm bắt đầu, phở làm hạ giờ, cùng cờ dìm sần đi nì rèn giữa ái tình. Không có một có thể được chết giả.